giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 278, tỷ võ chiêu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tìm A Cát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. A Cát thằng tôn tử này, chẳng lẽ lại thừa dịp bản thân không chú ý ra ngoài gây chuyện thị phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, Vương Dã xé ra cuống họng, mở miệng hô. A Cát ngươi con mẹ nó lại lên cái đó gây tai họa đi. Trời đất chứng giám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát quái kêu một tiếng. Ta trong mấy ngày qua ngay cả cửa tiệm đều không ra khỏi, đi đâu gây tai họa đi. Người lão mê tiền có thể hay không đừng vừa ra sự tình tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không thừa nhận, đối mặt A Cát mở miệng, Vương Dã một chỉ Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Người ta Triệu Bộ Đầu vừa tiến đến điểm danh đạo hiệu muốn tìm ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này còn không phải ngươi phạm sự tình. Vương trưởng quỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu lúng túng gãi đầu một cái, mở miệng nói. Kỳ thật ta lần này tìm A Cát là có chút việc tư. Việc tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, hắn không làm rõ ràng được Triệu Bộ Đầu tìm A Cát có thể có cái gì việc tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghi hoặc sau khi, hắn quay đầu nhìn về A Cát nhìn lại. Kết quả phát hiện A Cát hiện tại cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên vậy khá là ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, Triệu Bộ Đầu. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Ngươi tìm A Cát có thể có cái gì việc tư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ hai người các ngươi? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra một tia ánh mắt khác thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khục, lời vừa nói ra Triệu Bộ Đầu ho khan một tiếng, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ ngươi nghĩ chỗ nào đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tìm A Cát A chủ yếu là vì luận võ chuyện kiếm chồng. Tỷ võ chiêu thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát triệt để mộng. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Lăng Thành lúc nào có tỷ võ chiêu thân nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Như thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát thần sắc Triệu Bộ Đầu cũng là không khỏi sững sờ. Các ngươi sẽ không còn không biết luận võ chuyện kiếm chồng A, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha uổng cho các ngươi còn mở khách sạn đây, ngay cả cái này cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy hai người lắc đầu Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Cái kia thành Tây Khâu Viên ngoại gia nữ nhi đến chọn chồng tuổi tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng biết cái này Khâu Viên ngoại gia đại nghiệp đại, chọn vị hôn phu tự nhiên muốn tìm an tâm đáng tin. Cho nên sẽ làm trận luận võ này chọn rể, để cho người tập võ lên đài tỉ thí, người thắng trận liền có thể cùng Khâu tiểu thư thành thân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu hưng phấn nói, Khâu Viên ngoại gia a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Đó đích xác là cũng là Kim Lăng Thành phú hộ, bất quá Triệu Bộ Đầu, nghe người ý tứ này, ngươi dự định lên đài tỉ thí một chút chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Này, đó là hiển nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu sắc mặt đỏ lên. Mở miệng nói ra, người cũng biết, theo lão Triệu năm nay vậy ba mươi mấy người còn không có vào tay bà nương. Đây không phải có cái này tăng lên địa vị cơ hội. Ta nghĩ đi thử xem nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc A Cát huynh đệ võ công cao cường, ta nghĩ để cho hắn dạy ta cái một chiêu nửa thức. Hơn nữa ta bản thân liền sẽ công môn võ nghệ, như thế đến nay nói không chừng có thể trổ hết tài năng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu trên mặt mọc lên một tia thẹn thùng. Nghe không tệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, điều này cũng đúng cái biện pháp. Nói đến đây, Vương Dã nhìn vào A Cát mở miệng nói. A Cát, nếu không ngươi dạy giáo Triệu Bộ đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, lời vừa nói ra, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, võ công này ta không thể giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Vương Dã mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói. Chính là để cho ngươi giáo mấy chiêu mà thôi, có hay không muốn ngươi dốc túi truyền thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói tới chỗ này, Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn mục quang khẽ động, nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói. Áo, ta hiểu được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ bản thân đi tham gia luận võ chọn rể, đi cưới Khâu Viên ngoại gia nữ nhi. Lão mê tiền, người con mẹ nó bớt tranh cãi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát lườm một cái. Mở miệng nói ra, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như, ta tập võ thời điểm sư phụ đã từng chính miệng nói cho ta biết, võ công này tuyệt đối không thể truyền cho ngoại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tuy có tâm truyền thụ, nhưng là cũng không thể chống lại sư mệnh a, lời vừa nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Bộ đầu trên mặt thần sắc không khỏi ảm đạm xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc này lắc đầu, mở miệng nói, nếu A Cát huynh đệ có nỗi khổ tâm ta cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ tiếc ta đây khó được nhân duyên, vậy nếu bỏ lỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ không ra ta Triệu mỗ người, nhưng phải đánh cả một đời lưu manh rồi. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ đầu lộ ra khá là uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng Triệu Bộ đầu, nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, lúc này Vương Dã phản ứng lại. Cái kia Thần Bộ đại nhân không phải tại phủ nha sao? Ngươi sao không để cho hắn dạy ngươi một chiêu nửa thức công môn võ học, ngươi có công môn võ học cơ sở, học không phải càng nhanh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, Thần Bộ đại nhân trăm công nghìn việc, trước một hồi đang tra Lục Chấn Chi, hiện tại lại muốn tra Thiên Thuận Hiệu cầm đồ, nào có thời gian coi ta. Chấm, nói gần nói xa Triệu Bộ đầu mở miệng tràn đầy uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, ta chỗ này ngược lại là có một nhân tuyển, hắn có thể dạy ngươi mấy chiêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra một tia cười xấu xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự, nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ đầu trong hai mắt một lần nữa tỏa sáng hy vọng. Là ai, còn xin Vương trưởng quỹ cần phải nói cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ khách sạn lầu 2, thong thả nói ra. Hai ngày này ta chỗ này ở một vị võ đăng sơn huyền môn cao đạo. Thủ đoạn thái cực hóa kình đánh chính là lô hỏa thuần thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắn nguyện ý dạy ngươi một bản lĩnh, nói không chừng còn có mấy phần hy vọng. Còn không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát thuận dịp lôi kéo Vương Dã đi tới một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, ngươi điên, nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Trương đạo trưởng võ công cao cường là không sai, nhưng hắn động thủ hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người để cho hắn giáo Triệu Bộ đầu, đây không phải đi trong khe dẫn hắn sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra.